Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Nhà Kiều Ác Mộng. Đen kịt trời, đen kịt, chung quanh mê vụ bao phủ, chỉ có phía trước có một chút nguồn sáng, dưới chân có đường, nhưng loáng thoáng thấy không rõ. Nhà Kiều Muneakura mê mang nhìn xem bốn phía. Không biết nơi này là địa phương nào. Ngay lúc này, hắn thấy được phía trước xuất hiện một bóng người. Đó là một cái thấp bé nữ hài. Nàng mặc màu trắng liên thể đồ bơi, sau của học sinh Nhật. Ngoài thân bảo bọc màu đỏ áo khoác. Chính là Sanada Yukimura. Cái kia Sanada Yukimura nhìn Yakio Muneakira một chút. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Hướng về kia duy nhất nguồn sáng mà đi. Yukimura, Yakio Muneakira kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo, nhưng mà bất luận hắn làm sao đuổi theo, đều giống như không cách nào tới gần, mà giống như một cái hoảng hốt. Hắn giống như tới gần một chút, nhưng mà, hắn vừa mới dựa vào 303, gần Sanada Yukimura. Cái kia Sanada Yukimura lại quay đầu. Trong tay cây quạt đột nhiên một cái, một cơn gió lớn đem hắn lần nữa thổi bay đến vừa mới khoảng cách. Về sau, Yakio Muneakura chật vật ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn thấy được một cái trâu, mà Sanada Yukimura đi tới cái kia trâu bên người, chui vào trâu dưới thân. Sau đó, Yukimura, Yakio Muneakura một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cùng sợ hãi. Ngoặc kép, nhìn chung quanh, Yakio Muneakira thở một hơi thật dài. Cái gì a, nguyên lai là mộng mà. Yakio Muneakira tự lẩm bẩm một cái. Khẩn trương trong lòng cùng thân thể căng cứng đều đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, ngay sau đó, Yakio Muneakira liền nghĩ đến. Mặc dù vừa mới đó là giấc mộng, nhưng là Sanada Yukimura bây giờ lại là chân chân chính chính tại trong động ma. Với lại, rất có thể còn tại cái kia lớn lên giống châu ma vương trên giường. Lớn lên giống châu, cái này miêu tả là Tokugawa Sen nói ra được. Cho nên hắn vừa mới trong mộng nhìn thấy không phải một cái ngưu đầu nhân, mà là một cái châu. Nghĩ tới đây, Yakio Muneakira cắn răng, hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình cùng đầu. Cảm giác lo lắng, cảm giác đau đầu, cảm giác hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở. Yakio Muneakira xốc lên đệm chăn, đang ngủ áo bên ngoài khoác lên một tầng áo khoác, kéo cửa ra đi đến trong đình viện. Mà đi đến trong đình viện hắn, lại có chút kinh ngạc phát hiện. Naoe Kanesugu vậy mà không có ngủ. Naoe Kanesugu nàng lúc này đang ngồi ở chính nàng dựng cái kia chó con trên tổ. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trên trời mặt trăng sáng. Giống như trong ngực đọc lấy cái gì. Trên mặt lộ ra hồi ức cùng bi thương biểu lộ. Móc lửng, Kanesugu, nguyên lai nàng cũng sẽ lộ ra dạng này thần thái a. Trước kia vẫn cho là nàng là một cái thần kinh đơn giản tới cực điểm gia hòa. Hiện tại xem ra loại ý nghĩ này lại là có chút không đúng đây. Kanesugu nàng cũng là sẽ bi thương. Yakio Muneakira nghĩ đến, nhìn xem lúc này Naoe Kanesugu. Yakio Muneakira cảm giác đối nàng càng thêm tiếp nhận. Có một chút yêu thích ý nghĩ. Kanesugu. Yakio Muneakira kêu một tiếng. Ân, a, Risotoran, người chừng nào thì đứng ở nơi đó đó a. Đừng đột nhiên như vậy xuất hiện có được hay không? Bị hù ta trái tim nhanh đụng tới. Lần sau còn như vậy, ta liền lấy ta búa lớn nện dẹp ngươi. Naoe Kanesugu đối Yakio Muneakira khó chịu nói ra. Ngoặc kép, Yakio Muneakira nhếch nhếch miệng. Trong lòng vừa mới loại kia yêu thích ý nghĩ lần nữa biến mất. Ta cũng muốn hỏi ngươi một cái. Ngươi đã trễ thế như vậy không ngủ được. Ở lại đây nhìn mặt trăng làm cái gì? Yakio Muneakira nói. Ta à, Naoe Kanesugu lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt trăng, lộ ra một điểm vẻ mặt mê mang. Ta cũng không biết ta nhìn nó làm cái gì, liền là cảm giác ngủ không được, cho nên muốn nhìn xem. Naoe Kanesugu gãi đầu một cái, ngây ngốc nói, thật đúng là phù hợp ngươi cái kia đơn tế bào thần kinh đâu. Yakio Muneakira nghĩ thầm, ngươi là đang nghĩ Yukimura sao? Yakio Muneakira hỏi, Yukimura? À, đúng à, hình như là đang nhớ nàng. Bất quá có vẻ như cũng không chỉ là nàng. Ta vừa mới trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến lúc nhỏ cùng Yukimura cùng một chỗ chơi đùa. Nghĩ đến nàng đối ta trêu cợt. Nghĩ đến ta tại Mỹ Trạch phân hiệu lúc người quen biết. Tỷ như Maeda Keiji, tỷ như Kagekasu đại nhân. Naoe Kanesugu nhẹ giọng nói ra, nhẹ như vậy vừa nói lấy, nàng khí chất trên người lần nữa thiên hướng về thanh u. Bất quá, qua trong giây lát, nàng lại mình phá hư không còn một mảnh. Ha ha ha, ta quả nhiên không hổ là yêu chiến sĩ. Xem ra đây là ta đối người khác sức mạnh của tình yêu càng cường đại hơn biểu hiện. Rất tốt, ngày mai tìm cái ma vật thử một lần. Ta tuyệt đối với lúc trước ta mạnh hơn. Naoe Kanesugu hưng phấn gào to. Ngươi cái tên này, cái gì yêu chiến sĩ à? Risotoran bất đắc dĩ cười đậu đen rau muống đến. À, đúng, nói ra Yukimura. Risotoran, ngươi nói nàng nếu thật mang bầu ma vật bảo bảo. Cái kia đến lúc đó nếu như ta gặp được phải nên làm như thế nào à? Naoe Kanesugu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Quay đầu hỏi Yakio Muneakira. Ngoặc kép, nguyên bản bởi vì Naoe Kanesugu gào to mà tâm tình có chút buông lỏng Yakio Muneakira. Lúc này tâm lần nữa nắm chặt. Hắn há to miệng, sau đó lại nhắm lại. Biểu lộ có chút u ám xoay người rời đi. Một lần nữa đi vào phòng bên trong. Thật là... Kanesugu ra hỏa này, núp trong bóng tối Tokugawa Sen che cái chán. Bất đắc dĩ nói, Senhime đại nhân, có muốn hay không chúng ta trực tiếp đem nàng đánh chết à? Hattori Hanzo quơ vũ khí trên tay. Như thế nói, bất quá, đương nhiên, Tokugawa Sen cũng biết nàng là nói nhảm mà thôi. Nếu là lúc trước, nàng khả năng còn biết thuận nói vài lời. Bất quá bây giờ, nàng nhưng không có cái kia tâm tình. Ai, tính toán, Tokugawa Sen thở dài, sau đó đi về trong phòng của mình. Trong đình viện, Naoe Kanesugu nghi ngờ gãi gãi đầu của mình. Đột nhiên thì thế nào a? Cái gì cũng không nói liền đi. Naoe Kanesugu đổ đần đầu. Dưới tình huống bình thường thật đúng là nhìn không ra sắc mặt của người khác. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.